Bọn họ ngạc nhiên không nói nên lời. Bọn họ đang xem huyên đệ tương tàn. Một là Bạch Gia Kỳ Lân Tử, một là Bạch Gia Thứ Tử, một là Mặt Trời, một là con sâu cái kiến. Nhưng bây giờ mọi chuyện nghịch chuyển, Kỳ Lân Tử trở thành con sâu cái kiến, Thứ Tử hóa thành Mặt Trời. Khi Bạch Tiểu Thuần cất bước đi tới, lúc thân ảnh hắn xuất hiện trước mặt Bạch Tề. Vào lúc này thân thể hắn trở nên to lớn có thể che đậy cả bầu trời. Vòng khí xoáy trên cao không khác gì mặt trời màu đỏ. Chỉ trong nháy mắt ánh sáng ngăn cản trước mặt hắn đều ảm đạm. Một người thay thế cả bầu trời. Cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Hình ảnh này hóa thành lực trùng kích bao phủ tâm thần người Bạch gia. Nhất là dòng chính chủ mạch. Chi thứ cũng thế. Những tộc nhân này quên hít thở. Đầu óc rung động quá mạnh. Triệt triệt để quên đi mình nên làm gì. Chương 885. Tề Vong Bạch Lôi run rẩy không dám động đậy. Ngũ tiểu thư sợ hãi và mờ mịt. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến thành tồn tại cả đời bọn họ khó quên. Hắn đã in dấu trong tâm tề. Nơ. Bọn họ. Thậm chí khắc sâu tới mức không bao giờ quên. Bạch Hảo, ngươi không nên ép người quá đáng. Bạch Tề hô to. Trong mắt hắn mang theo tuyệt vọng không thể hình dung. Thân thể của hắn run rẩy như kẻ bị bệnh sốt rét. Hắn muốn phản kháng nhưng khí thế và uy áp của Bạch Tiểu Thuần hóa thành phong bão nghiền nát tất cả. Trước mặt phong bão này, hắn biến thành nhỏ bé không đáng kể. Cho dù hắn cũng là kết đan đại viên mãn. Dù hắn là Bạch Gia Kỳ Lân Tử. Trong nháy mắt đối mặt Bạch Tiểu Thuần liền sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Ngươi giết ta, trong Bạch gia không có nơi nào dung nạp ngươi. Ngươi cũng trốn không thoát, cho dù chạy thoát, man hoang tuy lớn nhưng ngươi không có sinh cơ. Bạch Tề nhanh chóng lui về phía sau, hắn gào thét trong tuyệt vọng. Bạch Hảo, ngươi đừng xúc động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, ta. Ta là ca ca ngươi. Lúc đối mặt nguy cơ sinh tử và sợ hãi bao phủ tâm thần, Bạch Tề sắp điên rồi. Tiếng nói thê lương của hắn truyền ra khắp nơi. Thì tính sao? Bạch Tiểu Thuần nói chuyện lớn như sấm sét, nổ vang khắp bầu trời. Hắn nâng tay phải lên. Vào lúc này vòng xoáy màu đỏ trên cao bùng nổ uy áp ngập trời. Trên người Bạch Tiểu Thuần còn mang theo khí thế kinh khủng. Rầm rầm rầm oanh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, cả phiến đại địa này sắp vỡ nát ngay sau đó. Bạch Tiểu Thường đánh ra một trường. Vào lúc này lỗ tai và đôi mắt mọi người mất linh, giống như linh hồn bị một trưởng này rút đi. Không chỉ bọn họ, người Bạch gia bên ngoài tổ địa cũng như thế. Nhất là Thái Phu Nhân. Nàng gào thét thê lương. Tiếng kêu mang theo lo lắng truyền ra khắp nơi. Bạch Hảo dừng tay. Những tộc lão Bạch gia cũng khiếp sợ không nhỏ. Khí tức hỗn loạn. Nhìn thân ảnh Bạch Tiểu Thuần trong hình ảnh. Nhìn hắn sơ trưởng lên. Sắc mặt Bạch Tề tái nhợt tới mức tận cùng. Bất cứ người Bạch gia nào cũng nhìn không nháy mắt. Tâm thần sinh ra sóng gió ngập trời. Ánh mắt và linh thức của bọn họ đều tập trung vào Bạch Tiểu Thuần. Hắn là Bạch Hạo sao? Một trưởng này, Bạch Hạo sắp phản tộc. Tộc trưởng Bạch gia càng điên cuồng. Hắn gào thét truyền khắp bên ngoài tổ địa. Đồng dạng càng ra sức oanh kích bia đá. Thậm chí trong mắt hắn đã có huyết lệ. Hắn trơ mắt nhìn con cưng của mình bị diệt sát. Hết lần này tới lần khác hắn không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Bạch Hảo, ta muốn xé xác ngươi. Tộc trưởng Bạch gia gào to như kẻ điên. Trong nháy mắt này hắn không còn là tộc trưởng. Hắn biến thành phụ thân. Hết lần này tới lần khác, hắn quên. Hắn quên hắn không chỉ là phụ thân Bạch Tề, cũng là phụ thân Bạch Hạo. Tất cả Bạch gia đều oanh động. Trong cung điện dưới lòng đất Bạch gia, trong gian mật thất có 9 ngọn nến thô to như cánh tay đang cháy với ánh lửa màu xanh. Trung tâm 9 ngọn nến là một lão giả già nua đang đả tỏa giống như vừa bò ra khỏi quan tài. Lão giả da bọc xương, giống như trừ xương cốt cũng chỉ còn lớp da mà thôi, tóc hắn không nhiều. Vốn nhắm mắt lại mở mắt ra. Trong nháy mắt hắn mở mắt. Trong mắt xuất hiện tia sáng như mặt trời. Tia sáng mang theo uy áp bức người.